Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, người ống dưỡng khí không có không có không có. Hệ thống, sở hữu khen thưởng toàn bộ đưa đạt. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Khen thưởng nhân dân tệ 30 vạn. Khen thưởng thất truyền trung dược hạt giống 500 khắc. Khen thưởng hiện có chân quý trung thảo dược hạt giống bao nhiêu? Khen thưởng thất truyền cổ đại bí phương 3 cái. Khen thưởng hệ thống nội tam mẫu đất sử dụng quyền. Khen thưởng phòng khám bệnh miễn phí xây dựng thêm. Ký chủ nhưng tùy thời lĩnh. Không kỳ hạn tam cấp nhiệm vụ. Kiểm tra đo lường đến chỉ hoàn thành danh vọng. Đối ký chủ không có bất luận cái gì áp lực. Thiên đạo tùy cơ điều chỉnh nhiệm vụ, đệ tam cấp nhiệm vụ. 1. Một năm nội kiếm được 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Một năm nội lợi dụng trung y cứu trị 100 vạn cái người bệnh. Cần thiết là nhân loại. Đường Hạ nhìn đến cái kia tiền số hô hấp liền cứng lại. 1.000 vạn, trung y, đậu đâu, như thế nào không đi đoạt lấy. Còn có đệ nhị hạng, 100 vạn người bệnh. Điên rồi sao, đây là căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng 10 lần sinh mệnh sống lại cơ hội, khen thưởng 100 năm thọ mệnh. Ký chủ nhưng tùy cơ phân phối, thiên đạo có thể thực hiện ký chủ một cái nguyện vọng, Đường Hạ khiếp. Sợ nhìn khen thưởng, nếu ông ngoại tuổi lớn, muốn đã qua đời, ta có thể lưu lại tánh mạng của hắn, làm hắn sinh mệnh sống lại, đem hắn cứu trở về tới. Hệ thống, có thể, ở hô hấp hoàn toàn đình chỉ phía trước. Nhưng dùng sống lại cơ hội, Đường Hạ trái tim khắc chế không được càng nhảy càng nhanh. 100 năm thọ mệnh có thể tùy ý phân phối. Cho ai đều được, hệ thống. Có thể, trên nguyên tắc không thể vượt qua 130 tuổi. Bởi vì trước mắt mới thôi. 100 tuổi chính là thọ. Tuổi quá lớn sẽ khiến cho nhân loại khủng hoảng, Đường Hạ hít sâu một hơi. Làm chính mình bình tĩnh. Này hai hạng lực hấp dẫn quá lớn. Đây là cho hắn hạng nhất nắm giữ sinh tử quyền lợi. Lại xem cuối cùng hạng nhất, nguyện vọng, cái gì đều có thể chứ. Hệ thống, thiên đến không gì làm không được. Chỉ cần không thương thiên hại lý, trên nguyên tắc đều có thể đáp ứng ngươi, Đường Hạ kích động hỏi. Người có kiếp sau sao? Hệ thống, không thể trả lời, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ sau lại suy xét, Đường Hạ hít sâu một hơi. Làm chính mình bình tĩnh, ta đây liền hoàn thành lại nói, hệ thống, mở ra công đức tích phân đổi công năng, mỗi thập phần, nhưng đổi lấy một tháng thọ mệnh, Đường Hạ hô hấp cứng lại. Lại không biết cố gắng mà kích động lên, trách không được hệ thống nhi tử nói thứ này có thể cứu mạng. Có thể cho người khác dùng sao? Hệ thống, ký chủ có thể tự do phân phối, Đường Hạ kích động trong lòng kinh hoàng. Như vậy. Hắn là có thể lưu lại hắn để ý người, Đường Hạ đột nhiên ý chí chiến đấu tràn đầy. Phía trước sở hữu khen thưởng đều không có lúc này đây khen thưởng đối hắn lực hấp dẫn đại. Nhưng nhiệm vụ này thực rõ ràng đặc biệt gian nan, thất bại cái gì trừng phạt. Hệ thống, ký chủ đã hoàn thành hai hạng nhiệm vụ, sau khi thất bại không trừng phạt Đường Hạ khóe miệng còn không có gợi lên tới. Hệ thống tiếp theo nhắc nhở. Thần y hệ thống tích lũy thất bại 5 lần, tiêu hủy, ký chủ phía trước sở hữu ký ức, thanh linh, phía trước sở hữu khen thưởng, thanh linh, trói định hệ thống sau mọi người sinh trải qua, khởi động lại, Đường Hạ trong lòng căng thẳng, nói cách khác, hệ thống nhi tử sẽ chết, hắn liền lại nhận thức Trang Dung trong khoảng thời gian này cũng muốn quên mất. Càng sâu đến, nếu hắn không vì hoàn thành một bậc nhiệm vụ. Đi cấp Nhạc Dương cầu xem bệnh, liền sẽ không một lần nữa gặp được Trang Dung. Trang Dung không có nhìn thấy hắn, bằng hắn kia chán đời tính tình, khả năng cũng sẽ chết nhân sinh quỹ đạo khởi động lại. Quên mất này đoạn ký ức, sẽ có quá nhiều không xác định tính. Hắn đối hiện tại sinh hoạt không có bất luận cái gì bất mãn. Hắn không nghĩ khởi động lại, mặc kệ loại nào lý do. Nhiệm vụ đều cần thiết thành công. Hệ thống sẽ tùy cơ ứng biến. Hảo hảo phối hợp ký chủ công tác, chúc sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. 5, 4, 3, 2, 133, ngươi đại bảo bối nhi đã về rồi, tương đương ngươi vui vẻ không? Lúc này, Đường Hạ trong tay vừa đã bị đoạt đi rồi. Trang Dung đã xem xong rồi. Nhân loại thân thể, thật thần kỳ. Trang Dung đặc biệt ngạc nhiên, thấy Đường Hạ không có phản ứng. Trang Dung nghi hoặc vỗ vỗ Đường Hạ bụng, lại vỗ vỗ hắn eo. Xem hắn vẫn là không phản ứng. Tưởng đi xuống chụp, Đường Hạ bắt lấy cổ tay hắn. Đỏ mặt hỏi, ngươi làm gì? Trang Dung nghiêm trang hỏi. Chính là hoài nghi, như thế nào xúc đi vào? Đường Hạ đỏ mặt đem vợ cướp về. Vậy ngươi cũng không thể sờ ta. Ta là ngươi ca. Trang Dung mỉm cười dính đi lên. Vậy ngươi sờ ta. Đường Hạ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Hắn đệ điên rồi. Ngươi thật sự học hư. Ngươi làm sao dám đùa giỡn ngươi ca. Hai người một nháo. Đường Hạ lại bị ấn đảo. Trang Dung tay dài chân dài. Trời sinh có ưu thế. Ôm Đường Hạ ở trên giường lăn hai vòng. Cuối cùng đem Đường Hạ đè ở dưới thân. Ở hắn trên eo sờ soạng vài đêm, con ngươi càng ngày càng trầm. Trước kia ngươi nói chỉ có đối với ngươi có tính xúc động mới là thích, ta hiện tại, Đường Hạ dùng cho người ta hạ châm tốc độ che lại hắn miệng. Ngươi không có, câm miệng, nói nữa đánh ngươi. Trang Dung trong mắt mang theo cười, ôn nhu ở Đường Hạ trên tay hôn một cái. Ta thật sự, rất thích ngươi, lăn lăn lăn. Đường Hạ ghét bỏ nắm Trang Dung mặt, dính nhân tinh, hệ thống chọc chọc Đường Hạ, ba ba, ta đã trở về, ba, ngươi để ý ta một chút, tự bế chấm JPG. Chờ nháo đủ rồi, Đường Hạ đột nhiên phản ứng lại đây, nhi tử, ngươi đã trở lại sao? Hệ thống, ngoặc kép, Đường Hạ lo lắng hỏi, nhi tử, ngươi có phải hay không biến dạng, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi cùng trước kia giống nhau liền rất đáng yêu, ngàn vạn không cần biến dạng. Ta cho rằng, ngươi đem ta đã quên, hệ thống biến thành một cái tiểu hài tử bộ dáng. Không phải phía trước Đường Hạ cho nó cải biến thành tiểu tinh linh bộ dáng. Mà là thật thật tại một cái tiểu bằng hữu, đại khái 3-4 tuổi bộ dáng. Đáng thương hề hề ôm chặt chính mình, Đường Hạ đau lòng hỏi. Nhi tử, ngươi như thế nào như vậy uể oải? Hệ thống khóc chít chít mặt nước mắt, ta đã thất bại 4 lần, nếu ngươi thất bại, ta liền sẽ chết, ta đều thảm như vậy, ngươi còn không để ý tới ta, Đường Hạ áy náy hống. Sẽ không, chúng ta sẽ thành công, thật sự không được, làm ngươi dung thúc đi bán mặt, đem người kéo tới, hệ thống ngẩng đầu, ân. Đường Hạ vừa thấy đến hệ thống gương mặt này cả người đều ngốc. Ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Hệ thống móc ra hai bức ảnh, một chương Đường Hạ khi còn nhỏ, một chương Trang Dung khi còn nhỏ. Hai cái trọng điệp lên, ta thích đôi mắt của ngươi, thích dung thúc mặt, liền so hai ngươi khi còn nhỏ bộ dáng sửa lại, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngươi như vậy ta đều luyến tiếc mắng ngươi. May mắn ngươi là cái hệ thống, người khác nhìn không tới ngươi, nếu không ta đều giải thích không rõ, người khác sẽ hoài nghi ngươi là đôi ta tư sinh tử. Thấy thế nào, cũng không thể đem hệ thống trở thành điện tử hợp thành số liệu. Đường Hạ thật cảm thấy, chính mình dưỡng đứa con trai, hệ thống đứng lên, xuyên cũng là Đường Hạ trên ảnh chụp kia bộ quần áo. Ăn mặc áo sơ mi áo choàng. Màu đen quần, mang mũ bê-rê, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, trên mặt thịt đô đô còn có trẻ con phí. Đáng tiếc, ảnh chụp không có chiếu đến chân. Hắn trần trụi chân, Đường Hạ bất đắc dĩ nói. Bảo bối nhi, ngươi lạnh hay không? Ta cho ngươi mua đôi giày đi, hệ thống đáng thương hề hề. Ba, ta không muốn chết, Đường Hạ trong lòng không dễ chịu. Chúng ta nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi sẽ không phải chết, Đường Hạ ở hệ thống cửa hàng mua đôi giày. Cấp nhi tử mặc vào, nhìn lại hắn gương mặt này, vẫn là có loại không nỡ nhìn thẳng cảm giác nhi tử. Kiểm kê một chút chúng ta hiện tại đồ vật, chúng ta tính một chút như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống. Khen thưởng đều ở hệ thống, miếng đất kia ngươi tùy tiện loại cái gì đều được, này đó chung dược hạt giống. Ngươi gieo đi đều sẽ sống. Đây là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng hạt giống. Đã diệt sạch chung dược liệu, Đường Hạ xem xét một chút hạt giống. Còn không phải giống nhau hạt giống. Phân 6 cái bọc nhỏ. Mặt trên viết tên, cái này chân quý, ngươi có thể hiện tại loại thượng. 2 tháng sau là có thể thành thục, Đường Hạ hỏi. Như thế nào loại, hệ thống làm ra đem sẻng nhỏ. Trên mặt đất đào cái hố, lấy cái sạn sạn, tùy tiện loại đều có thể sống. Ta đem chúng nó loại ở chậu hoa cũng có thể sao? Sống suất chỉ có ở hệ thống mới như vậy cao. Ở bên ngoài có thể loại sống. Lớn lên chậm, dưỡng không tốt, Đường Hạ lấy ra một cái tên là ngủ ngon thảo, hạt giống. Nhìn nhìn công hiệu, loại này thảo tản ra ra tới khí vị có thể phụ trợ giấc ngủ. Chỉ cần đem nó bãi ở phòng ngủ, là có thể một đêm ngủ ngon. Trị liệu mất ngủ có đặc hiệu, trước kia loại này thảo chỉ sinh trưởng ở một tòa tên là Giáp Sơn Địa. Phương, địa lý vị trí ở hiện tại thành phố S, đặc biệt hy hữu, thả giá cả sang quý. Chỉ có vương công quý tộc mới mua được đến, bởi vì một hồi động đất, sơn băng địa liệt, này thảo liền đi theo tuyệt chủng. Hiện tại ở cổ mộ khai quật chung còn có thể phát hiện loại này thảo hạt giống. Đều đã tử vong, loại không ra, Đường Hạ một hơi loại mấy chục cây. Nhi tử, này thảo lớn lên lúc sau có thể kết hạt sao? Hệ thống, có thể, hảo hảo bảo dưỡng có thể nở hoa, Đường Hạ này liền yên tâm. Này lại là một cái làm giàu hảo chiêu số, loại xong lúc sau Đường Hạ nói. Chúng ta tính tính toán, một năm thu vào muốn 1.000 vạn. Chúng ta như thế nào mới có thể đem này 1.000 vạn kiếm ra tới? Hệ thống lời nói thấm thía nói. Ba, người y thuật phương diện đồ vật đều học đặc biệt mau. Nhưng ta phát hiện ngươi số học không bằng ta. Nếu không ta giúp ngươi tính một bút đi, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Hắn tính sổ thời điểm còn có thể. Nào có như vậy kém. Hệ thống cho hắn tính. 100 vạn người bệnh trừ lấy 1 năm 365 thiên. Mỗi ngày ngươi bình quân muốn trị liệu đại khái 2.740 cái người bệnh. Ngươi cái này phòng khám bệnh lại xây dựng thêm, cũng không có khả năng trị liệu nhiều người như vậy. Cho nên ngươi cần thiết muốn lợi dụng ngươi nhân khí. Ngươi có thể khai trên mạng tiệm thuốc, đem dược cho người ta bưu qua đi. Cũng muốn thấu nhân số, Đường Hạ khiếp sợ xem con của hắn. Hai tử, ngươi thăng cấp lúc sau chỉ số thông minh lại biến cao đâu, ba, ngươi nghiêm túc một chút. Này quan hệ đến ta sinh tử tồn vong. Hệ thống vừa muốn khóc, quá khó khăn, lần này bất tử ký chủ. Chết hệ thống, Đường Hạ chạy nhanh ngồi xong. Nhi tử ngươi tiếp tục, ba, nghe đâu, chỉ cần người bệnh mua chúng ta dược. Ăn lúc sau thấy hiệu quả, là có thể tính một người số. Internet tiệm thuốc, được không, Đường Hạ chạy nhanh gật đầu. Bạch cấp nhi tử vỗ tay. Nhãi con ngươi nói rất đúng, này đó hạt giống trồng ra dược liệu cũng có thể bán đi. Lại có thể kiếm tiền lại có thể thấu nhân số, Đường Hạ tiếp theo vỗ tay. Nhi tử hào thông minh, lại nói 1 năm kiếm đủ 1.000 vạn cái kia nhiệm vụ. Kỳ thật cái kia phi thường đơn giản, 1.000 vạn trừ lấy 365 thiên. Người mỗi ngày đại khái muốn kiếm 27.400 đồng tiền. Người bệnh xem bệnh, một người dược phí bình quân là 200 đồng tiền. Mỗi ngày chỉ cần xem 137 cái người bệnh là có thể đạt tới. Kỳ thật ngươi hiện tại nếu mỗi ngày đều đến khám bệnh tại nhà nói. Ngươi là có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, bởi vì ngươi sở hữu thiết bị cùng dược liệu đều không cần phí tổn. Ngươi sở hữu đồ vật đều là dùng cảm xúc tích phân đổi. Kiếm bao nhiêu tiền đều là của ngươi, Đường Hạ khiếp sợ. Ta như vậy có thể kiếm sao? Hệ thống tâm mệt, quả nhiên, hắn ba thông minh đại não toàn lớn lên ở cấp học tập y thuật thượng. Cùng con số có quan hệ phương diện này hắn liền không quá mẫn cảm cho nên. Thân ái cha, về sau liền yêu cầu đại lượng cảm xúc tích phân duy trì. Không có cảm xúc tích phân ngươi phải chính mình tiêu tiền. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn hay không khai thông Weibo, hệ thống cảm thấy. Lần này hắn thật sự phải vì cái này ra, gánh vác sở hữu, Đường Hạ chống cằm, lười biếng nói, nhi tử, Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Ta suy xét một chút, hệ thống nhảy dựng lên. Ngươi cũng muốn động động đầu óc. Ta cảm thấy ngươi hiện tại ở lười biếng. Đường Hạ gật gật đầu. Ngươi đều đối, hệ thống. Đường Hạ rốt cuộc ghét đến Trang Dung nói, ngươi đều đối thời điểm là cái gì tâm lý trạng thái. Chính là ngươi nói rất đúng a, không có ý gì khác. Chính là, thật sự thực làm người phát điên. Có thể để cho người khác cảm nhận được chính mình tâm lý. Thật là đặc biệt tốt đẹp, hệ thống tâm mệt nói. Phòng khám bệnh xây dựng thêm lúc sau ngươi liền nhận người đi. Mỗi ngày kiếm tiền trừ bỏ cấp bác sĩ trả tiền lương ở ngoài. Tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, dư thừa tiền ngươi có thể đi làm từ thiện, kiếm lấy công đức tích phân, như vậy ta liền có thể đổi lấy thọ mệnh, Đường Hạ vuốt ngực. Có loại đã thành thần cảm giác, như vậy có phải hay không có thể bất lão bất tử? Trên nguyên tắc, ngươi cho người khác thọ mệnh không thể làm hắn vượt qua 130 tuổi. 10 cái tích phân đổi một tháng. Ngươi lần trước quyên 300 vạn, mới có 30 cái tích phân, Đường Hạ gật đầu. Ta đây muốn cho hắn sống sót người liền có thể sống sót. Nhà ta người khẳng định đều có thể sống lâu trăm tuổi, hệ thống hiểu Đường Hạ ý tứ. Ở trong lòng hắn, quan trọng nhất vẫn là người nhà. Hắn chỉ cần đủ dung là được. Không như vậy đại dã tâm, ba ba. Chúng ta thiết kế một chút phòng khám bệnh xây dựng thêm sau bộ dáng. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Đường Hạ cao hứng nói. Muốn 6 cái phòng khám bệnh. Còn phải có đăng ký địa phương. Ngao dược địa phương. Lấy thuốc địa phương. Lấy tiền địa phương. Hệ thống cấp lộng cái hình nổi. Như vậy, Đường Hạ vuốt cằm. Có điểm bất mãn. Quá hiện đại hóa. Muốn hay không lộng trong đó thức kiến trúc. Cổ phong. Cao lớn thượng. Hệ thống lại cho hắn làm ra một chương hình nổi. Như vậy. Cái này đặc biệt hoa lệ, lục ngói hồng tường, điêu hành lang họa đống, Đường Hạ ghét bỏ. Không được, chúng ta là xem bệnh địa phương, không phải điểm du lịch. Mộc mạc một chút, hệ thống nghĩ nghĩ, kiểu Trung Quốc phong cách kiến trúc, mộc mạc một chút, như vậy, hắc bạch xứng, người chết mới như vậy. Đổi, hệ thống cũng tâm mệt, ba, người cũng quá khó hầu hạ, lại làm ra vài cái lệ đồ. Đường Hạ chọn một chút, cái này có thể đem hắc bạch xứng biến thành cây cọ bạch xứng. Màu trắng tường, màu nâu trang trí, có điểm cổ kính ý tứ, đơn giản lại không mất lịch sự tao nhã, Đường Hạ dặn dò. Nói tốt miễn phí xây dựng thêm, đem nguyên bộ phương tiện đều cho ta lộng tề. Giường, cái bàn, ghế dựa đều phải kiên cố một chút, hệ thống, yên tâm đi. Sẽ không làm ngươi dùng nhiều tiền, hệ thống đem kia chương hình ảnh bảo tồn. Cái này địa phương lộng 10 cái giường bệnh, có thể cho trọng chứng người bệnh trụ hạ. Nơi này là dược phòng, nơi này là giao tiền địa phương. Còn muốn 6 cái phòng khám bệnh, ngươi muốn chiêu bao nhiêu người? Ta khả năng sẽ không vẫn luôn ở phòng khám bệnh xem bệnh. Cần thiết phải có 5 cái cố định đại phu ở chỗ này. Ấn ngày thường chúng ta lượng người tới xem, mới có thể thỏa mãn mọi người xem bệnh, lại chiêu 2 cái duy trì trật tự tiếp đãi nhân viên. Chiêu 1 cái lấy tiền, cần thiết muốn tìm đáng tin cậy, kho hàng cũng cần phải có người điều hành, đến có 2 người, không thể toàn dựa hệ thống, bị người nhìn ra tới liền phiền toái. Hơn nữa lấy dược, sắc thuốc người, Đường Hạ đếm đếm, này liền 15 cá nhân. Tiểu bác ta muốn tùy thời mang theo trên người, đứa nhỏ này cần mẫn, người cũng kiên định, mang theo hắn ta yên tâm, hệ thống bất mãn nói. Ba ba, ngươi sẽ không liền tìm người công tác đều phải giao cho ta đi. Đường Hạ kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ quản sao, ngươi xem ngươi tìm tiểu bác tìm thật tốt, lại đáng tin cậy lại cần mẫn, ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm cái này công tác. Nhi tử, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, ngươi cái gì đều có thể làm, hệ thống quỳ rạp trên mặt đất. Ngươi chính là lười, ngươi nô dịch vị thành niên. Đường Hạ vuốt hệ thống đầu, vẻ mặt tự ái nói. Hai tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ba ba lại không phải không cho bọn họ trả tiền lương. Ngươi chỉ cần đem người đi tìm tới là được, hệ thống hỏng mất nói. người phía trước còn nghĩ tới không cho trả tiền lương. Làm ta khai, Đường Hạ cười tủm tỉm hống hắn. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ta là cái loại này người sao? Ta ý tứ là làm ngươi giúp ta tìm người. Ngươi tìm đáng tin cậy. Ngồi khám bác sĩ ta tưởng toàn bộ muốn chuyên gia, nghe được cuối cùng một câu hệ thống hoàn toàn. Hỏng mất, ngoặc kép, ngươi tưởng quá nhiều. Ba ba, ngươi tỉnh tỉnh đi, ngươi này nghèo hẻo lánh xa thành phố chỗ ngồi. Cái nào chuyên gia sẽ đến? Đường Hạ an ủi, thực mau nơi này liền không phải nghèo hẻo lánh xa thành phố địa. Chờ ngươi dung thúc đem này phiến xây lên tới. Này phiến phòng trường đến thành du lịch làng du lịch, đều đến hỏa, giao thông cũng tiện lợi nhiều. Liền như vậy định rồi. Ba ba trở về ngủ, hệ thống khóc lóc ôm lấy hắn chân. Ngươi đừng đi, hiện tại không xây lên tới. Ta không thể dùng cái này lý do lừa dối nhân gia, Đường Hạ vuốt hắn đầu. Ngốc nhi tử, không cần lừa dối, làm người muốn thành thật. Chúng ta tiền lương đãi ngộ cấp cao một chút. Tiền lương là ở bệnh viện gấp 3, cho hắn thuê cái tứ hợp viện, cả nhà đều có thể tới trụ, về sau còn có cơ hội phân phòng, ngươi xem có hay không người tới. Hệ thống há hốc mồm, phân phòng, khi nào, Đường Hạ nghiêm túc nói, chờ ngươi dung thúc đem này phiến xây lên tới, phòng ở sẽ có, cho dù ngươi dung thúc không cho, ta tiêu tiền cho bọn hắn mua, làm tốt lắm ta mỗi quý đều phát tiền thưởng. Trọng điểm là ta chỉ cần chuyên gia, hệ thống tâm tắc nằm trên mặt đất. Ta nỗ lực đi tìm, đáng tin cậy chuyên gia, Đường Hạ ngồi xổm xuống. Hai tử, chúng ta về sau cũng đi bình cái tam giáp, làm người bệnh chi trả tiền thuốc men. Ngươi nhìn cái gì thời điểm thích hợp, cấp thao tác một chút, hệ thống ngẩn người. Như thế nào còn có sống tìm hắn? Hắn còn không có tới kịp bò dậy ôm Đường Hạ đùi. Đường Hạ đã chạy, lưu lại một câu, hảo hai tử, thật là ba ba thật lớn nhi, bóng người liền ở hệ thống biến mất hệ thống khí khóc. Thân cha, dùng chính mình nhi từ thời điểm một chút đều không nương tay. Hắn vẫn là cái hai tử. Đường Hạ cảm động, thật tốt quá, con của hắn thăng cấp lúc sau so với trước càng có khả năng. Mắt nhìn về sau nhật tử liền càng ngày càng tốt qua. Quả nhiên hài tử nuôi lớn phải dùng, hệ thống đang ở nỗ lực quy hoạch. Trước giữ cửa khám cho hắn xây dựng thêm, tìm người sự từ từ tới. Lúc này Đường Hạ lại đưa vào tới 10 cái trứng gà. 2 cái trứng ngỗng, hệ thống. Đường Hạ nghiêm túc nói. Chúng ta muốn phát huy tích cực tiến thủ. Khắc khổ nghiên cứu tinh thần. Thực nghiệm một chút này gà cùng ngỗng có thể hay không ở hệ thống phu hóa ra tới. Phu hóa lúc sau chúng ta liền hầm ăn thịt, nhìn xem hương vị có phải hay không cùng thị trường thượng bán không giống nhau, hệ thống. Ngoặc kép, Đường Hạ cười tủm tỉm dặn dò, nhi tử, nỗ lực đem chúng nó phu hóa ra tới. Moa moa, hệ thống, người ống dưỡng khí không có không có không có. Lập tức chính là ăn Tết, cả nhà đều nghỉ. Vô cùng náo nhiệt trở về ăn Tết, biết trang dung này đây Đường Hạ bạn trai thân phận trở về. Đường Hạ hắn tỷ tỷ cũng hoãn đã lâu mới hoãn lại đây. Cha mẹ đều không nói cái gì, làm ca ca tỷ tỷ, cũng không có gì lời nói giảng. Chính là không có việc gì thời điểm liền quan sát trang dung nhất cử nhất động. Sợ hắn cùng hắn cha giống nhau, tâm địa gian dảo không đáng tin cậy, Đường Hạ mang theo trang dung. Phụ trách đem trong nhà câu đối cùng xong cửa sổ đều dán hảo. Rất nhiều tập tục trang dung cũng không biết, nhìn cái gì đều là vẻ mặt mờ mịt cả nhà cũng không biết nói cái gì. Đứa nhỏ này quá nhận người đau lòng, sợ không phải không quà ăn Tết. Chu Thúc không yên tâm trang dung, mỗi ngày đều cấp trang dung gửi tin tức, mỗi ngày đều hỏi hắn thân thể thế nào, ở đường ra còn thích ứng sao. Trang Dung cấp Chu Thúc chụp rất nhiều ảnh chụp, trả lời, thân thể không có việc gì, Đường gia tập tục cùng nhà của chúng ta không giống nhau, Chu Thúc vui mừng nói. Nhân gia như thế nào quá ngài liền đi theo như thế nào quá. Không phải tập tục không giống nhau, là nhà chúng ta trước kia không như vậy long trọng quá. Đường gia tương đối truyền thống, tập tục cũng nhiều. Bác sĩ Đường làm ngài làm gì ngài liền làm gì, Trang Dung bồi thường cái tự. phân, chú thúc đặc biệt cao hứng. Hiện tại Trang Dung không như vậy bài xích người khác tiếp xúc. Tính cách cũng hảo rất nhiều. Nói với hắn lời nói thời điểm có điểm người nhà ý tứ, hắn không kết hôn. Không hài tử, từ tuổi trẻ thời điểm liền đem một lòng toàn dùng đến Trang Dung trên người. Đem bệnh tật ốm yếu Trang Dung dưỡng đến lớn như vậy. Bồi dưỡng tốt như vậy. Hao hết hắn sở hữu tâm huyết. Trang Dung có thể hảo hảo. Về sau giống cái người bình thường giống nhau sinh hoạt đi xuống. Hắn liền cao hứng, chu thúc dặn dò. Chú ý giữ ấm, ra cửa nhiều mặc quần áo, Trang Dung trở về câu. Ân, người cũng là, chú thúc cảm động mau khóc. Nhà hắn thiếu gia sẽ quan tâm người, Trang Dung thấy hắn không hồi phục. Nhíu lại mày nghĩ nghĩ, lại bồi thường một câu. Ta thủ quần áo góc trái bên dưới trong dương. Có cho ngươi chuẩn bị tân niên lễ vật, hôm nay buổi tối lấy ra tới. Tân niên vui sướng, chu thúc rốt cuộc nhịn không được. Cái mũi một vòng, nước mắt rơi xuống, vội vội vàng vàng chạy đến Trang Dung phòng ngủ, mở ra ngăn tủ môn vừa thấy. Nơi đó quả nhiên có một cái hộp, đóng gói đặc biệt tinh mỹ, chu thúc kích động đem hộp mở ra. Lập tức ngây ngẩn cả người, bên trong còn có một cái tiểu nhất hào hộp quà dương. Mặt trên lưu trữ một chương tờ giấy, liền biết ngươi nhịn không được, nửa đêm lại mở ra chú thúc, ngoặc kép, chú thúc phá để mỉm cười. Đứa nhỏ này quá hiểu biết hắn, Trang Văn Khiếu bên kia. Cũng thu được Trang Dung đưa quà khứ lễ vật, đêm 30 buổi tối, cả nhà cùng nhau đón giao thừa, nhiều như vậy tình phụ cùng nhi tử, ai đều tưởng cùng hắn ngồi ở cùng nhau, ai cũng chung tranh bất quả ai. Cuối cùng cả nhà đem hắn vây quanh ở trung gian, Trang Văn Khiếu chỉ cảm thấy đau đầu. Có loại muốn tránh thoát cảm giác, đáng tiếc hắn nào đều đi không được. Hiện tại hắn hai chân hoàn toàn đứng dậy không nổi, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Sinh hoạt không thể tự gánh vác, thượng WC đều phải người khác hỗ trợ. Trang Văn Khiếu ôm Trang Dung đưa tới lễ vật. Chờ mong hỏi đưa tới người, Trang Dung đâu? Hắn hôm nay tới hay không xem ta? Thiếu gia hôm nay có việc, làm ngài ở nhà hảo hảo ăn Tết, đối phương nói xong lúc sau liền đi rồi. Trang Văn Khiếu muốn đuổi theo hỏi hai câu đều đuổi không kịp. Hôm nay tinh mỹ lễ vật hộp, Trang Văn Khiếu đều không có dũng khí mở ra, đột nhiên nghĩ đến Trang Dung khi còn nhỏ. Có phải hay không mỗi lần ăn Tết thời điểm đều sẽ ôm hắn cấp lễ vật? Như vậy chờ mong hắn về nhà. Trang Văn Khiếu thê lương cười một tiếng. Hắn hối hận, đại niên mùng một đầu một ngày. Vừa mở mắt, Đường Hạ liền nhìn đến Trang Dung ngồi ở mép giường nhìn hắn ca. Ngươi đã 24 tuổi, lại không cùng ta kết hôn. Ngươi liền già rồi, Đường Hạ. Ngoặc kép, hết chương.